nhưng nói trắng ra là muốn nói Vương Phác hành động lỗ mãng. Hạng Vũ Phu không tính toán trước sau, cũng không phải là kẻ có bụng dạ xấu xa. Nếu Trường Bình công chúa thật sự gả cho Vương Phác, dựa vào bản tính có tình có nghĩa kia của Vương Phác, sẽ không thể nào làm chuyện gì có lỗi với công chúa. Vạn tuế ra, Điện Quý Phi dịu dàng nói, thần thiếp và hoàng hậu đều là nữ nhân, Vương công công cũng là người trong cung, không coi là người ngoài. Chúng thần đây không phải là nói tốt cho Vương Phác, mà là thật tâm hy vọng Như Nhi có thể chọn được một phò mã tốt, khiến nó có thể vừa lòng đẹp ý. Đây chính là trung thân đại sự của Như Nhi đó. Sùng Trinh Đế im lặng một lúc lâu mới nói với Điền Quý Phi, trong lòng chấm đã rõ, ái phi nàng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Chương 62, liều chết bảo vệ Vương Phác. Bên ngoài quảng cử môn đại doanh của Vương Phác, sắc trời đã tối. Trong khi Chân Hữu Tài đang nói chuyện cùng với Tiểu Thất và A Mộc thì bỗng nhiên mặt xẻo mặt mày u ám đi vào trướng. Tiểu Thất vội vàng đứng dậy hỏi, mặt xẻo có tin tức gì không? Có, mặt xẻo đờ đẫn đáp. Kết quả án phúc thẩm của dâu dầm đã có, hắn không phải lính đào ngũ, chiều nay là hắn có thể ra tù rồi. Mẹ nó, ai hỏi ngươi chuyện của dâu dầm? Tiểu Thất vội la lên, ta hỏi chính là tướng quân. Tướng quân? Trong con ngươi của mặt xẻo bỗng nhiên toát ra vẻ dữ tợn giống như dã thú, hung ác nhìn chằm chằm Chân Hữu Tài nói, cũng có tin tức của tướng quân, chưa ngày mai sẽ áp giải tướng quân cùng với nô tù ra thái thị khẩu để xử lăng trì. Cái gì xử lăng trì? Tiểu Thất và A Mộc nghe thấy vậy liền kinh hoàng. Chân Hữu Tài cũng hít một hơi khí lạnh. Chân Hữu Tài, ngươi đúng là cái đồ bại não. Mặt xẻo tiến về trước hai bước chộp lấy Chân Hữu Tài, hung tợn mắng, đều là chủ ý ngu xuẩn của ngươi, đều là chủ ý ngu xuẩn của ngươi. Bây giờ ông đây sẽ bóp chết ngươi, bóp chết ngươi. Mặt xẻo nói xong liền xòe tay bóp chặt cổ của Chân Hữu Tài. Thể trạng của Chân Hữu Tài vừa thấp bé vừa gầy, làm sao có thể là đối thủ của mặt xẻo. Một lát sau đã bị mặt xẻo bóp đến hai mắt trợn ngược, như muốn tắt thở. Tiểu Thất và A Mộc vẫn còn khiếp sợ chưa phục hồi tinh thần, căn bản là không có chú ý đến. Vừa lúc đó, ngoài lều bỗng vang lên một tiếng nói điềm đạm, mặt xẻo, ngươi nói đều là thật sao? Mặt xẻo xoay lại thì nhìn thấy Trần Viên Viên, không khỏi buông lỏng hai tay. Chân Hữu Tài nhân cơ hội hô lớn, phu nhân cứu mạng, cứu mạng. Bốp, mặt xẻo đánh một quyền thật mạnh lên ức của Chân Hữu Tài. Hai mắt Chân Hữu Tài tối sầm, lập tức ngất đi. Mặt xẻo đem Chân Hữu Tài đang sủi lơ như bông vải ném như ném bao tải qua cho A Một quát. A Một, trông chừng thằng chó này cho cẩn thận. Qua giờ ngọ ngày mai chúng ta còn chưa quay lại, ngươi hãy đem thằng chó này ra chém. A Một dạ một tiếng rồi kéo Chân Hữu Tài đi ra. Mặt xẻo, Trần Viên Viên lại hỏi, những gì ngươi vừa nói đều là thật sao? Mặt xẻo cúi thấp đầu ảm đạm đáp, phu nhân, đây đều là sự thật, cẩu hoàng đế cũng đã ra thánh chỉ, cáo thị cũng đã dán rồi. Trước mắt Trần Viên Viên đột nhiên tối sầm, trong thoáng chốc mặt mày thê lương. Mặt xẻo và Tiểu Thất đưa tay ra muốn đỡ, đến nửa chừng lại rút về. Trần Viên Viên nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng khiến cho nội tâm tỉnh táo lại, nói với Tiểu Thất, Tiểu Thất, có thể nhờ ngươi việc này hay không? Tiểu Thất nói, xin phu nhân cứ việc căn dặn, ngươi có thể giúp ta mua hai cái quan tài không? Trần Viên Viên chán nản nói, một cái là gỗ lim tốt, một cái khác gỗ bình thường là được rồi. Hai cái quan tài? Tiểu Thất ngạc nhiên hỏi, ý của phu nhân là sao? Cái quan tài bằng gỗ lim tốt là dùng để liệm tướng công đấy. Đôi mắt đẹp của Trần Viên Viên hiện vẻ thê lương, hạ giọng nói, quan tài gỗ bình thường kia là để dành cho ta. Tiểu Thất và mặt xẻo cực kỳ sợ hãi nói, phu nhân, người. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má đã tái nhợt. Trần Viên Viên buồn bã nói, nếu tướng công mất ta cũng không muốn sống. Chờ đến trưa mai, nếu tướng công thật sự đã mất, làm phiền các ngươi giúp tướng công và ta hợp liệm. Ta không mong có thể hợp táng cùng với tướng quân, chỉ mong có thể chôn cất bên cạnh chàng. Đừng chôn quá xa là tốt rồi. Tiểu Thất, Mặt Sẹo không biết phải nói gì nữa. Làm phiền các ngươi. Trần Viên Viên lại nhìn về phía Tiểu Thất và Mặt Sẹo vái một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của Trần Viên Viên biến mất trong bóng đêm, bỗng nhiên Mặt Sẹo hừ một tiếng rồi bỏ đi. Tiểu Thất vội hỏi: Mặt Sẹo, ngươi định làm gì? Còn có thể làm gì chứ? Mặt Sẹo mặt đen lên quát: Ông đây đi triệu tập các huynh để cướp thiên lao cứu người. Mặt Sẹo, ngươi quay lại, cầu xin ngươi dùng đầu óc suy nghĩ lại có được không? Tiêu Thất nóng nảy nói: Bên ngoài đại doanh có đến vài ngàn quân doanh to lớn canh giữ, làm thế nào để đi ra ngoài? Hơn nữa trong và ngoài thành Bắc Kinh đều đã đóng cửa. Chỉ dựa vào hơn 200 người của chúng ta có thể phá vỡ cửa thành được hay sao? Nói toàn những lời vô ích làm gì? Mặt Sẹo không nhịn được nói: Dù sao cũng phải liều mạng. Tiểu Thất nóng nảy nói: Lầm ẩu như vậy căn bản không cứu được tướng quân, còn làm cho các huynh đệ đi theo chịu chết. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Mặt Sẹo ngồi xổm xuống đất, ôm đầu khóc ròng, nói: Trưa mai tướng quân sẽ bị xử lăng trì, chẳng lẽ chúng ta thấy chết mà không cứu hay sao? Tiểu Thất trầm giọng nói: Việc này còn phải hỏi chân tiên sinh một chút. Hỏi tên chó chết kia. Mặt Sẹo hét lớn: Ngươi còn hỏi hắn? Tướng quân rơi vào cảnh như ngày hôm nay đều là vì chủ ý ngu xuẩn của tên chó chết đó, ngươi lại còn muốn nghe hắn sao? Ngươi thì biết cái gì? Tiểu Thất giận tím mặt nói: Chân tiên sinh từ Liêu Đông đến Kinh Thành, đối với tướng quân vẫn một lòng trung thành và tận tâm. Chắc hắn sẽ không hại tướng quân đâu. Đi, chúng ta đi tìm chân tiên sinh. Dứt lời, Tiểu Thất xoay người rời đi. Mặt Sẹo buồn bực hừ một tiếng, bất đắc dĩ phải đi theo. Nội các thủ phủ Chu Diên Nho mấy ngày nay vừa đúng lúc mà ngã bệnh. Nhưng mà tuy mấy ngày nay Chu Diên Nho không lên triều, nhưng những động tĩnh trong triều ông ta lại rất rõ. Bởi vì mỗi lúc trời tối, các môn sinh cố lại, học trò cũ làm quan của Chu Diên Nho đều tụ tập đến phủ của ông ta bẩm báo những động tĩnh mới nhất trong triều. Hôm nay khi trời vừa tối, cung Đình Nhiệt và Vương Tích Duyệt dẫn đầu các môn sinh cố lại đã tụ tập ở phủ các lão. Vương Tích Duyệt nói: Các lão, hoàng thượng đã đồng ý theo tấu sớ của bọn Lưu Tôn Chu, Lý Bang Hoa, Vương Phác bị phán án lăng trì. Buổi trưa ngày mai sẽ bị áp giải ra thái thị khẩu xử tử. Ngoài ra Trần Tân Giáp xem ra cũng phải chịu liên lụy theo. Cung Đình Nhiệt nói: Hạ quan nghe đồn Lưu Tông Trụ, Lý Bang Hoa của đám Thanh Lưu ấy lấy cớ Vương Phác là thân tín do Trần Tân Giáp tiến cử mà làm lớn chuyện, bày ra cái gọi là tám tội trạng lớn, muốn lúc lâm triều sáng mai vạch tội Trần Tân Giáp. Theo hạ quan thấy, lần này Trần Tân Giáp sợ là khó thoát khỏi một kiếp rồi. Không, Chu Diên Nho không cho là đúng, nói: Các ngươi quá đề cao đám Thanh Lưu kia rồi, dù gì bọn họ cũng không qua được hoàng thượng đâu. Cung Đình Nguyệt nói: Ý của các lão thế nào? Chu Diên Nho nói: Theo lão phu nhìn thấy, cuộc phong ba này đã qua, hội thẩm tam đường đã có kết luận, Dâu Dậm hoàn toàn là bị Triệu Vật Trúc vu cáo hãm hay. Bởi vây hành động kháng chỉ cướp pháp trường trước kia của Vương Phác chính là có nguyên nhân. Về tình về lý coi như là cho qua. Ngày mai lâm triều, các ngươi và lão phu cùng nhau thượng tấu, thỉnh cầu hoàng thượng đặc xá tội lăng trì cho Vương Phác. Sao? Nhưng Vương Phác đã bị hoàng thượng phán quyết lăng trì. Các lão, vào lúc này cùng nhau thượng tấu, đây không phải là đối đầu với hoàng thượng sao? Đám người Vương Thiết Xuyên, Cung Đình Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau, đều không biết Chu Diên Nho thật ra muốn làm cái gì. Chu Diên Nho mỉm cười nói: Nếu như hoàng thượng không xử Vương Phác, lão phu sẽ không dám có kết luận bừa. Nhưng hiện tại Vương Phác đã bị phán án hình, mà lại là hình phạt tàn khốc nhất, lão phu lại dám chắc chắn. Rõ ràng là hoàng thượng muốn án chỉ với những bề tôi như chúng ta. Người muốn nhường một bước, để ngày mai khi lâm triều chúng ta liều chết bảo vệ cho Vương Phác nha. Ô, thì ra là thế. Đúng vậy, cho dù Vương Phác tội có đáng chết cũng không nên phán lăng trì chứ. Điểm này vốn là có ngụ ý a. Không hổ là các lão, ánh mắt rất sắc bén a. chúng ta cùng nhau ra sức thượng tấu bảo vệ vương phác. Chẳng những thuận theo dụng tâm của hoàng thượng, còn có thể nhân cơ hội thể hiện thiện ý với vương phác và Trần Tân Giáp. Có thể nói là một công đôi việc nha. Vương Thiếp Xuyên, Cung Đỉnh Nguyệt và các môn sinh cố lại đã bồi phục Chu Diên Nho sát đất. Sùng Trinh Đế có nói gì làm gì thì cũng đều trở lại đường lui. Nói dễ nghe chính là lòng dạ thâm trầm. Nói khó nghe chính là tùy thời mà đem trách nhiệm đổ lên đầu thần tử. Cho nên các thần tử khi nghiền ngẫm tâm tư của ông ta nhất định phải luôn luôn cẩn thận. Nếu chẳng may hiểu sai thánh ý, hậu quả chính là vô cùng nghiêm trọng đấy. Ở phương diện hiểu rõ thánh ý này, Chu Diên Nho là một bậc thầy không thể nghi ngờ. Cung Càn Thanh. Cuối cùng Sùng Trinh Đế cũng phê xong một quyển tấu chương, duỗi lưng một cách thật dài, hỏi Vương Thừa An đang đứng hầu ở bên ngự án. Thừa ân này. Vương Thừa An vội vàng xoay người đáp. Có nô tài. Hiện tại đã là canh mấy rồi hả? Bẩm hoàng thượng, đã là canh 4. Canh 4 rồi sao? Sùng Trinh Đế nhìn bóng đêm tối đen ngoài điện có chút cô đơn nói. Canh 4 rồi, lại là một ngày mới rồi. Vương Thừa An không dám lên tiếng trả lời, y biết hiện tại hoàng thượng đang suy nghĩ điều gì. Hiện tại đã là canh 4. Qua 4 canh giờ nữa đã là buổi trưa rồi. Giờ ngọ 3 khắc, Đại Đồng Tổng binh Vương Phác và Nô Tù Kiến Mô Hoàng Thái Cực sẽ cùng bị áp giải đến Thái Thị khẩu xử tử. Thừa An này, Sùng Trinh Đế đột nhiên hỏi. Có câu hỏi ta muốn ngươi phải trả lời chấm thật lòng. Vương Thừa Ẩm cung kính đáp. Nô tài tuân chỉ, nô tài nhất định trả lời thành thật. Sùng Trinh Đế thản nhiên hỏi. Chuyện của Vương Phác có phải chấm đã làm sai hay không? Vương Thừa Ẩm lắc đầu nói. Hoàng thượng không có làm sai. Sùng Trinh lại hỏi. Nói như vậy là Vương Phác sai lầm rồi. Vương Thừa An nói. Hoàng thượng, Vương Phác cũng không sai. Sùng Trinh Đế giả bộ khó hiểu nói. Vậy thì chấm không rõ, giữa chấm và Vương Phác thì sẽ có người sai đấy, bằng không sẽ không náo loạn như bây giờ. Vương Thừa An nói. Hoàng thượng muốn ép Vương Phác bỏ vợ tái giá, là từ lập trường của Hoàng đế lo lắng, là vì giang sơn xã tắc của Đại Minh mà suy nghĩ, cho nên không có gì sai. Mà Vương Phác không muốn bỏ vợ tái giá, lại là theo lập trường lo lắng của một trượng phu. Hắn không muốn vứt bỏ người vợ Tào Khang, cho nên cũng không sai. Tuy nhiên, hoàng thượng mong muốn chính là trái phải rõ ràng, mà Vương Phác cũng chấp nhất không ít. Hai cái này không thể nhập một mà nói. Lời này của Vương Thừa An không chỉ đơn giản là nịnh bợ Sùng Trinh Đế như vậy. Sùng Trinh Đế đích thật là vì xã tắc giang sơn của Đại Minh mà bức bách Vương Phác. Vương Phác quả thực là đại tướng giỏi, nhưng mà hắn quá có năng lực. Có năng lực đến mức Sùng Trinh Đế cũng không dám yên tâm mà dùng hắn. Vương Phác có thể dựa vào chỉ hơn 1.000 kỵ binh mà đi hủy Thịnh Kinh và bắt giữ Hoàng Thái Cực, là việc mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Phác lại không cần tốn nhiều sức liền làm được. Sùng Trinh Đế không thể không lo lắng. Nếu có một ngày Vương Phác muốn tạo phản, hắn cũng có thể dựa vào chỉ hơn 1.000 kỵ binh đánh hạ thành Bắc Kinh hay không. Mấy ngày nay liên tục xảy ra chuyện Vương Phác kháng chỉ và cướp pháp trường. Sùng Trinh Đế sau cơn thịnh nộ lại bình tâm suy nghĩ lại. Nếu sự việc thật sự đúng như Chu Hoàng hậu và Điền Quý Phi nói, Vương Phác chỉ là người trọng tình trọng nghĩa, tính tình ngay thẳng. Người như vậy nếu như lại dùng biện pháp cứng rắn có thể sẽ lật tung cả trời. Nếu có thể để cho Như Nhi ở bên cạnh hắn thì sẽ không có vấn đề gì rồi. Sùng Trinh Đế nhìn Vương Thừa An thật lâu, bỗng nhiên thở dài nói. Ôi, vẫn là Thừa An ngươi hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của chấm nhất a. Vương Thừa An là một thái giám, nói y mang tất cả lòng dạ chăm sóc Sùng Trinh Đế là không khoa trương chút nào. Chỉ cần Sùng Trinh Đế ven mông, Vương Thừa An liền có thể biết ông ta muốn đi tiểu hay là đi tiêu. Tâm tư như thế của Sùng Trinh Đế đương nhiên cũng không thoát khỏi ánh mắt của Vương Thừa An, liền khuyên giải. Hoàng thượng ngài cứ an tâm đi, hôm nay lâm triều nhất định Chu các lão sẽ tận lực bảo vệ cho Vương Phác. Sùng Trinh Đế gật gật đầu, ủ rủ nói. Chỉ hy vọng như thế. Chương 63. tự tử. Ngày lâm triều, Chu Diên Nho quả nhiên như Vương Thừa An dự đoán, bình phục lên triều rồi. Hai hàng võ bá quan hô sau khi hô vạn tuế thì lui sang hai bên. Theo thường lệ, bình bút thái giám Vương Thừa An giọng the thé tiến lên hô: có việc tấu sớm, vô sư bãi triều. Tiếng nói Vương Thừa An vừa dứt, Tả Đô ngự sử Lưu Tông Chu liền đứng ra khỏi hàng quỳ rạp xuống dưới thềm đỏ, cao giọng nói: vạn tuế, thần có bản tấu. Sùng Trinh đế lãnh đạm nói: sở tấu chuyện gì? Lưu Tông Chu cao giọng nói: vạn tuế, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp khi quân cắt xén lương bổng, dùng người không khách quan, tham ô nhận hối lộ, chiếm đoạt nhà dân, giấu trên lừa dưới, lạm dụng chức quyền, có thể nói tội lớn tày trời. Thần tấu xin vạn tuế tước bỏ chức quan này và để hình bộ xét xử. Trần Tân Giáp bỗng nhiên biến sắc, vội ra phản bác: Lưu Tông Chu ngươi ngậm máu phun người, vu cáo hãm hại đồng liêu, vạn tuế vạn lần đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi. Vạn tuế! Tiếng Trần Tân Giáp vừa dứt, Hữu Đô ngự sử Lý Bang Hoa liền bước ra phụ họa: sở tấu của Lưu đại nhân là thật, có thể điều tra. Thần cũng thỉnh cầu vạn tuế miễn chức binh bộ thượng thư của Trần Tân Giáp, giao cho hình bộ xử phạt. Vạn tuế, Trần Tân Giáp tội không thể tha thứ, nghiêm trị không tha. Vạn tuế, thần thỉnh cầu lập tức đem Trần Tân Giáp cách chức điều tra, răn đe. Vạn tuế, thần có bằng chứng chứng minh Trần Tân Giáp từng nhận hối lộ của Vương Phác. Vạn tuế, thần cũng có thể chứng minh Trần Tân Giáp chiếm đoạt nhà dân. Hai lão đại phái Thanh Lưu Lý Ban Hoa. Lưu Tông Chu vừa mới nói xong, nhóm ngự sử ngôn quan của Đô Sát Viện, Lục Hoa, Thập Tam Đạo ồn ào giống như là tổ ong vò vẽ vỡ tổ. Nhất thời trên đại điện đều công khai lên án Trần Tân Giáp. Đáng thương Trần Tân Giáp chỉ biết im lặng, sao có thể tranh cãi qua được với đám ngữ sử ngôn quan này. Tuy nhiên thời gian trôi qua một lát, Trần Tân Giáp bị chất vấn vẫn á khẩu không trả lời được. Sùng Trinh đế ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, thờ ơ lạnh nhạt nhìn quần thần nhốn nháo cũng không nói một lời. Ngay tại lúc đám quan Thanh Lưu cho rằng lúc này có thể ủng thao thắng khoán, bỗng nhiên nội các thủ phụ Chu Diên Nho chậm rãi bước ra khỏi hàng, khom người tấu nói: vạn tuế, thần Chu Diên Nho có bản tấu. Trong khoảnh khắc trên đại điện trở nên yên lặng như tờ. Ánh mắt văn võ bá quan đồng loạt rơi xuống trên người Chu Diên Nho. Rõ ràng lấy Lưu Tông Chu cầm đầu đại thần phái Thanh Lưu và Trần Tân Giáp cùng đều không nghĩ đến Chu Diên Nho sẽ thượng tấu vào lúc này. Chỉ có Sùng Trinh đế ngồi trên ghế rồng thở phào một cái. Sùng Trinh đế mặt không chút cảm xúc nói: Chu Á Khanh sở tấu chuyện gì? Chu Diên Nho không nhanh không chậm nói: tam đường hội thẩm đã có kết quả. Thiên Tổng Đại Đồng Đại Hồ Tử chính xác là đi qua Liêu Đông. Những lời nói của Vương Tổng Binh là thật. Nói cách khác, việc cướp pháp trường đích thực là có nguyên nhân. Hành động này tuy thuộc đại nghịch bất đạo, nhưng thần có thể nghĩ chuyện có nguồn gốc của nó. Khẩn cầu vạn tuế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đặc xá tử tội cho Vương Tống Binh. À, việc này, đặc xá tử tội cho Vương Phác. Tiếng nói Chu Diên Nho vừa dứt, đám đại thần phái Thanh Lưu đều ồn ào biến sắc, còn Trần Tân Giáp thì vui mừng quá đỗi. Chu Diên Nho thượng tấu vạn tuế đặc xá Vương Phác tử tội, không thể nghi ngờ là đang lên tiếng ủng hộ Trần Tân Giáp rồi. Hiện tại ai cũng biết Trần Tân Giáp và Vương Phác là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng. Chỉ cần Vương Phác không có việc gì, Lưu Tông Chu cũng không làm gì được Trần Tân Giáp rồi. Thỉnh cầu vạn tuế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đặc xá Vương Tổng Binh tử tội. Vạn tuế, thần cũng nghĩ Vương Tổng Binh tội không đáng chết. Vạn tuế, vụ án của Đại Hồ Tử đã tra ra manh mối, Vương Tổng Binh kháng chỉ cướp pháp trường quả thật là có nguyên nhân. Lễ Bộ Thượng Thư Tả Thăng, Công Bộ Thượng Thư Phạm Cảnh Văn, Lại Bộ Thị Lang Vương Tích Xuyên, Tưởng Đức Cảnh, Binh Bộ Thị Lang Ngây Nguyên Lộ, Ngụy Chiếu Thừa, Phó Tông Long, Binh Khoa Đô Cấp Sự Trung Cung Đỉnh Nhiệt và môn sinh của Chu Diên Nho đều ra sức phụ họa. Đại thần phái Thanh Lưu Lưu Tông Chu bất ngờ bị đánh lén, căn bản trong gấp gáp không tổ chức lực phản kích được đấy. Ý vị sâu xa nhất cũng chính là thái độ của Sùng Trinh Đế. đại thần phái Thanh Lưu Lưu Tông Chủ. Lý Bang Hoa này thật vất vả mới phản ứng được, vừa mới chuẩn bị bước ra phản bác, lại ngoài dự đoán của mọi người, Sùng Trinh Đế phải tay áo bỏ đi, xem như bị quần thần thỉnh tấu chọc giận. Nhưng Chu Diên Nho lại biết, trên thực tế ông ta đã bẩm báo đúng ý Sùng Trinh Đế rồi. Tại pháp trường cửa chợ, buổi trưa canh ba, nơi này sắp sửa diễn ra một hình phạt tàn khốc mà xưa nay chưa từng tê. Hừm. À. Ê. Quy. Quy. Ngô Tù kiến Ngô Hoàng Thái Cực, Lễ Thân Vương kiến Ngô Đại Thiện, còn có Tổng binh Đại Đồng Vương Phác đồng thời bị xử trách hình tại nơi này. Phụ trách trật tự pháp trường là Ngũ Quân Đô Đốc Phủ và Ngũ Thành binh Mã Ti Như Lâm Đại Địch. 2.000 quan quân kinh doanh được đưa vào pháp trường bố trí phòng vệ từ sớm. Dân chúng 4 xã 8 dặm đều tràn vào kinh thành. Nội thành Bắc Kinh muôn người đều đổ xô ra đường, tranh nhau tận mắt nhìn thấy trận hành hình mà từ trước đến giờ có. Bọn họ vừa sảng khoái lóc thịt sống Hoàng Thái Cực, rồi tiếp đến oán giận việc lóc sống thịt Vương Phác. Bởi vì từ xưa đến nay không có người nào giống Vương Phác xui xẻo như vậy, lại để cho tên đầu sỏ bên địch tự tay mình bắt giữ chịu hình cùng lúc với mình. Hơn nữa còn là trách hình. Vừa qua khỏi giờ tỉ, hai đội cẩm y vệ liền áp 3 chiếc xe chở tù chậm rãi ra khỏi Đại Minh Môn. Dân chúng hai bên đường phố vây xem phút chốc trở nên cuồng nhiệt, tranh nhau dùng tay ném đồ về hướng xe tù của Hoàng Thái Cực và Đại Thiện. Vương Phác ngồi ở một chiếc xe tù khác cũng bị vả lây. Rất nhiều dân chúng căn bản không biết ai là Vương Phác, ai là Hoàng Thái Cực, liền không biết được ai tốt ai xấu mà ào đến. Mặt xẻo, tiểu thất còn có hơn 10 gia đình liền xen lẫn trong vòng vây của dân chúng để xem. Nhìn thấy Vương Phác bị dân chúng vây quanh tấn công, mặt xẻo giận tím mặt, lập tức lật tay rút dao, lại bị tiểu thất bên cạnh giữ lại quát lên: "Mặt xẻo, ngươi bình tĩnh đi. Chân tiên sinh đã nói hắn có biện pháp rồi. Vào lúc này chúng ta không có khả năng làm loạn được." Doanh trại ngoài thành, hành chứng của Vương Phác. Một cái quan tài bằng gỗ lim tốt nhất đã được đặt trước ở trong lều. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Trần Viên Viên từ sau chứng đi ra. Quả nhiên Trần Viên Viên đã trang điểm rất kỹ. Tổ Nga Mỹ, môi son, còn phủ thêm áo cưới màu đỏ thấm, càng toát lên vẻ kiều diễm đến mê người. Hai gã gia đinh thân sắc chán nản mở nắp quan tài ra, nhưng sau đó lại quay người đi ra khỏi trướng. Trần Viên Viên nói theo ra ngoài trướng một câu chúc phúc xem như đáp tạ, sau đó nhẹ nhàng bước vào quan tài bên cạnh. Trên bàn đặt một cái đồng hồ cát, khi cát bên trong đồng hồ đã chảy hết hoàn toàn thì vừa lúc đến canh ba. Trần Viên Viên cũng nên ra đi theo Vương Phác rồi. Pháp trường Thái Thị Khẩu, Vương Phác, Hoàng Thái Cực còn có Đại Thiện đã bị trói lên cột hành hình. Hoàng Thái Cực và Đại Thiện bị trói cực kỳ chặt, còn Vương Phác thì trói cực kỳ lỏng. Hiển nhiên, cho dù có giống nhau về trách hình thì điểm đó cũng là khác nhau đấy. Giàu kinh nghiệm như đao phủ cũng có thể cho phạm nhân đã trúng đao vẫn không chết, cũng có thể khiến phạm nhân một đao đã chết ngay lập tức. Đại Thiện đã hoảng sợ gào khóc, Vương Phác nhắm mắt lại chờ chết. Hoàng Thái Cực vẫn còn có tâm tư muốn nói với Vương Phác những lời châm chọc. Vương Phác ơi Vương Phác, người hãy xem thật kỹ đi, đây là Hoàng đế Minh Quốc mà ngươi nguyện ý trung thành đấy. Ngươi phá hủy Thịnh Kinh, bắt ta, nhưng hắn lại muốn đem ngươi và ta cùng nhau chém thành trăm ngàn mảnh. Một hoàng đế như vậy đáng giá để ngươi nguyện trung thành hay sao? Vương Phác chỉ có thể giả câm giả điếc, không nói lời nào. Đáng tiếc, Hoàng Thái Cực lắc đầu nói: ban đầu ở Liêu Đông ngươi muốn quy thuận Đại Thanh, chấm dám chắc đem ngươi đi san bằng Trung Nguyên, là đại tướng quân đi chinh phục Đại Minh, biến ngươi trở thành người có công lớn khai quốc Đại Thanh, được hậu nhân trọn đời dược kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại người lại giống chấm bị lóc thịt tại pháp trường, ngươi không cảm thấy oan ức sao? Vương Phác vẫn im lặng. Hoàng Thái Cực nói tiếp: Tống có Nhạc Phi, Minh có Vu Khiêm, Vương Phác ngươi không phải là tướng tài trung thành duy nhất bị giết oan, cũng không là người cuối cùng.

Mặt Sẹo chán nản nói: sợ là không kịp nữa rồi, đã qua buổi trưa canh ba rồi. Chân Hữu Tài thở dốc nói: buổi sáng trước khi đi, tiểu nhân cố ý đem đồng hồ cát kéo dài thêm nửa canh giờ, nếu tướng quân dùng ngựa chạy về có lẽ còn kịp. Vương Phác cả kinh, không nói lời nào liền giành lấy ngựa của Vương Thừa An vội vã giục ngựa chạy đi. A, Vương Tổng Binh ngài cưới chậm một chút. Vương Thừa ầm có ý tốt nhắc nhở: Vạn Lý Vân là ngự mã mà Hoàng thượng yêu quý nhất, ngài phải hết sức cẩn thận đừng để nó có chuyện. Chương 65. Lão thái gia mất rồi, những hạt cát mịn bên trong đồng hồ cát rốt cuộc cũng rơi xuống hết rồi, canh giờ cuối cùng đã tới. Khóe miệng Trần Viên Viên đã hiện lên một nụ cười thê lương mà đẹp đẽ. Cuối cùng quay đầu lại, mắt nhìn ra ngoài trứng vảy, thân chậm rãi nằm xuống bên trong quan tài. Bàn tay mềm duỗi nhẹ, binh ngọc chứa mật khổng tước đã giơ lên cao. Đôi môi đỏ mọng hơi mở ra: tướng công người đừng đi xa quá, ta tới tìm ngài đây. Nương tử đừng làm vậy. Bỗng nhiên ngoài trứng vải mơ hồ vang lên giọng nói của Vương Phác. Theo bản năng Trần Viên Viên xoay người ngồi dậy, sau đó rất nhanh quay đầu nhìn lại phía ngoài trứng vải. Đôi mắt đẹp chờ mong của nàng sáng rực tựa như pháo hoa tàn đi. Ngoài trứng vải cũng không có một bóng người. Ảo giác, đây chỉ là ảo giác thôi. Ai? Trần Viên Viên bỗng thở dài, nằm vật xuống quan tài lần nữa, giơ bình ngọc lên. Viên Viên đừng làm vậy. Ngoài trứng vải tiếng của Vương Phác lại vang lên lần nữa. Lúc này Trần Viên Viên không ngồi dậy nữa, chỉ buồn bã nghĩ trong lòng: nhất định là hồn phách của tướng công đến đây, đang kêu gọi nàng khởi hành cùng một lúc rồi. Trần Viên Viên tin tưởng, nàng chỉ cần uống bình mật khổng tước vào đảm bảo có thể nhìn thấy Vương Phác, sau đó có thể vĩnh viễn ở bên chàng. Trần Viên Viên chậm rãi hé đôi môi nhỏ nhắn ra, từ từ nghiêng xoay bình ngọc. Nhìn thấy mật khổng tước trong bình ngọc sắp đổ vào miệng Trần Viên Viên, bỗng nhiên một bàn tay to lớn ngang trời xuất hiện, nắm lấy cổ tay đang run lên của Trần Viên Viên. Bình ngọc trong tay Trần Viên Viên bay ra ngoài, rơi trên mặt đất một tiếng vỡ nát. Mật khổng tước trong bình chảy đầy ra đất. Nương tử, nàng thật khờ. Tiếng nói quen thuộc, còn có gương mặt quen thuộc bỗng nhiên hiện ra trên đầu. Trần Viên Viên vẫn không thể tin được, chỉ có thể âu yếm nhìn Vương Phác mà ngây ngốc hỏi han: tướng công có phải thiếp đã chết rồi hay không? Sao có thể nhìn thấy hồn của người ở đây? Tướng công thật là hồn chàng đã trở về rồi sao? Nha đầu ngốc! Trong lòng Vương Phác đau xót, không ngờ hai giọt nước mắt lại chảy xuống. Tay phải dùng sức kéo thân thể Trần Viên Viên ở trong quan tài lên, lại đưa tay ôm lấy Trần Viên Viên, dịu dàng bên tai nói: nha đầu ngốc, tướng công không chết, nàng cũng không chết, chúng ta vẫn còn sống rất tốt đấy. Chúng ta không chết. Đôi mắt đẹp của Trần Viên Viên khôi phục lại một ít khí lực. Thật sự không chết. Vương Phác nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Trần Viên Viên, dịu giọng nói: giọng nói của tướng công không nóng hổi hay sao? Chỉ có người sống giọng điệu mới được nóng như vậy chứ. Tướng công! Trần Viên Viên cuối cùng cũng tin tưởng mình và Vương Phác đều còn sống. Bỗng nhiên hai cánh tay giang ra dùng sức ôm chặt cổ Vương Phác, đau buồn nói: thiếp không muốn rời xa chàng, không muốn. Không rời xa nhau, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau. Vương Phác dùng sức ôm thân thể mềm mại của Trần Viên Viên, hận không thể đem thân thể hai người hóa thành một thể. Động lòng nói: nương tử, tướng công đồng với nàng, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau. Trong thành Bắc Kinh, Mặt Sẹo, Tiểu Thất, Đại Hồ Tử vừa mới được phóng thích, còn có hơn 10 đầy tớ vây quanh Chân Hữu Tài đã cưới khoái mã chạy trở về rồi. Bọn họ đuổi nhanh hay chậm cũng không sao, Trần Viên Viên sống hay chết chỉ có thể trông vào ý trời. Khó khăn lắm đoàn người mới đi đến cổng chính phía đông. Tiểu Thất bỗng nhiên ồ lên một tiếng, ngón tay chỉ về phía trước kêu lên: đây không phải là chủ tử sao? Mặt Sẹo và chúng gia đinh nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Tiểu Thất. Người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên lầu một quán trà ven đường. Người đàn ông kia toàn thân mặc áo màu xanh, đầu đội mũ quả dưa, vừa nhìn đã biết là gia đinh trong gia đình giàu có. trên vai còn đeo một bọc hành lý. Trên mặt lộ vẻ phong trần mệt mỏi. Thật sự là chủ tử. Mặt Sẹo hét lớn. Chủ tử, làm sao ngươi tới Bắc Kinh rồi hả? Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi nghe động tĩnh liền quay đầu lại, vừa nhìn phía dưới hét lớn. Tiểu thất, Mặt Sẹo. Tiểu thất mang theo bọn gia đinh tiến lên phía trước kinh ngạc hỏi. Chủ tử ngươi không ở Đại Đồng chạy đến kinh thành làm gì? Chủ tử đứng dậy, ảm đạm nói. Lão thái gia mất, ta là tới báo tang cho tam gia đấy. Hả? Lão thái gia mất rồi. Đúng vậy. Chủ tử chán nản nói. Lần trước kinh thành phát đường báo tới phủ Đại Đồng báo tin tam gia mang binh đi Liêu Đông. Liên tục hơn một tháng không có tin tức. Không biết là ai nhanh miệng đã nói cho lão thái gia biết. Lão thái gia lo lắng liền ngã bệnh. Mọi người mời lần lượt các danh y phủ Đại Đồng cũng không ai có thể trị khỏi bệnh. Lão thái gia mất vào ban đêm, tin tức tam gia đắc thắng trở về liền truyền đến phủ Đại Đồng. Ôi, vẫn chậm một bước. Ôi, Chân Hữu Tài bỗng nhiên vỗ mạnh hai tay kêu lên. Tốt, ngươi là ai? Chủ tử nghe vậy giận dữ nói. Làm sao lại nói như vậy? Ách, Chân Hữu Tài lập tức phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tại hạ không có ý bất kính với lão thái gia. Tuy nhiên lão thái gia không sớm không muộn mà lại qua đời vào lúc này. Có thể thấy được đây cũng là ý trời. Là ông trời cứu tướng quân a. Chân tiên sinh, ta cũng bị ngươi làm cho hồ đồ rồi. Tiểu thất gãi gãi đầu hỏi. Ý ngươi là gì? Ý gì? Chân Hữu Tài cười gian nói. Không bao lâu nữa tướng quân có thể quay trở về Đại Đồng rồi. Tiểu thất, chủ tử kêu lên. Hay là ngươi dẫn ta đi gặp tam gia đi. Bọn tiểu thất, Mặt Sẹo dẫn chủ tử trở về doanh trại. Vương Phác đang giận dữ, nhất thời ngẩng đầu nhìn lên thấy mọi người tiến vào. Lập tức hét lớn. Tiểu thất, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu thất nơm nớp lo sợ mà tiến vào trướng, khép nép hỏi han. Tướng quân, làm sao vậy? Làm sao vậy? Vương Phác cả giận nói. Ngươi nói làm sao vậy? 50 vạn lượng bạc sao giờ chỉ còn lại có 30 vạn thôi hả? 20 vạn kia đi đâu rồi? Ngươi nói cho ta biết là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không? Ngân lượng này được trở về Đại Đồng đều là tiền an ủi chăm sóc cho gia đình các anh em đã hy sinh tại chiến trường đó. Cái này, tiểu thất nghẹn lời, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Chân Hữu Tài. Chân Hữu Tài khom người đi vào trướng, nói với Vương Phác. Tướng quân, việc này không nên trách tiểu thất, đều là chủ ý của tiểu nhân. Vương Phác ngạc nhiên nói. Chủ ý của ngươi? Đúng, là chủ ý của tiêu nhân. Chân Hữu Tài gật gật đầu nói. Vì muốn thay tướng quân khơi thông các mối quan hệ, tiểu nhân tự chủ trương chi ra 20 vạn lượng bạc. Trong đó chuẩn bị 5 vạn lượng cho Chu Quốc Trượng, dùng 5 vạn lượng cho Điền Quốc Cứu. Còn dư lại 10 vạn lượng toàn bộ đem chuẩn bị cho Vương Công Công rồi. Ngươi là đồ bại gia. Vương Phác đau lòng nói. Coi như là ngươi muốn thu xếp, cũng không cần phải dùng nhiều như vậy. Lấy sấp xỉ 10.000 xem như tấm lòng là được rồi, làm sao phải dùng nhiều như vậy? Chân Hữu Tài cười khổ nói. Có điều tướng quân không biết ạ. Phủ Quốc Trưởng và Phủ Quốc Cứu cánh cửa thật sự rất cao. Không có 5 vạn lượng bạc căn bản là không thể vào được. Về phần Vương Công Công cánh cửa còn cao hơn. Hơn nữa với tướng quân tiền này chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần tướng quân người có thể giữ được tính mạng, tiền tài không phải còn nhiều sao? Nói cũng đúng. Vương Phác gật gật đầu nói với tiểu thất. Như vậy đợi ngày mai ngươi cùng những người này mang nhân sâm, đông châu, hoàng kim, gia thú trong doanh trại ra thành bán sạch. Không chừng có thể thu được 100 vạn lượng. Mang về Đại Đồng dùng khoản bạc này cấp cho gia đình các huynh đệ đã hy sinh tại mặt trận. Tam gia, chủ tử đi theo cho tới tận lúc này mới có cơ hội tiến lên nói. Lão thái gia đã mất rồi. Lão thái gia, Vương Phác thuận miệng hỏi. Lão thái gia nào? À, chủ tử ngạc nhiên nói. Lão thái gia đương nhiên là lão thái gia của tam gia ngài. Lão thái gia của ta. Vương Phác sửng sốt, giờ mới hồi phục lại tinh thần.